Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72 hiện thân. Tiêu Hải Thanh cảm thấy cảnh Vân Chiêu trên người có loại quá phận ổn trọng. Bất luận cái gì thời điểm, cảm xúc đều bị khống chế thực hảo. Liền lấy sự tình hôm nay tới nói, sở hữu đồng học đều ở hoảng loạn bên trong, duy độc nàng không có, còn có vừa mới đối đãi Tưởng Hạ, tuy rằng nhìn qua thực tức giận, nhưng suy xét sự tình vẫn là rất nhiều. Nếu thật ở bao tức giận trạng thái, chính là đem Tưởng Hạ đánh cho tàn phế đều là khả năng. Sẽ không đoán chắc tình huống, làm được đánh người còn toàn thân mà lui. Đúng rồi, người y thuật là với ai học? Vừa mới cái kia ra. Tiêu Hải Thanh trong tay động tác một đốn, đột nhiên nghĩ tới, trước kia tuy rằng không ở chung quá, nhưng cảnh Vân Chiêu cũng chưa bao giờ để lộ ra chính mình sẽ y thuật sự thật. Hôm nay thủ đoạn quá kinh người. Không phải, đồ vật là ta nhận thức một cái tương đối thần bí lão nhân giáo. Cảnh Vân Chiêu lời này cũng không xem như nói dối. Không gian cùng với nạp linh ngọc y thuật đều là Cảnh Hạc cái kia lão tiền bối lưu lại. Tuy rằng người khác đã không còn nữa, nhưng nàng rốt cuộc truyền thừa nhân gia y thuật, tổng khó mà nói đồ vật là những người khác giáo. Tiêu Hải Thanh vừa nghe, suýt nữa một ngụm đem trong miệng cà phê phun tới. Thần bí lão nhân, chẳng lẽ cái này năm đầu còn có trong truyền thuyết lánh đời cao nhân không thành? Ta đọc sách thiếu, ngươi bị gạt ta. Tiêu Hải Thanh một chút đều không tin, trên đời này nào có như vậy mơ hồ người a? Cảnh Vân Chiêu nhún vai, dù sao là thật sự, võ công, y thuật đều là hắn giáo. Tiêu Hải Thanh trong lòng hoài nghi, nhưng lại cảm thấy Cảnh Vân Chiêu sẽ không lừa nàng, trừng mắt đem Cảnh Vân Chiêu đánh giá thật lâu. Vậy ngươi hiện tại y thuật rất cao sao? Tiêu Hải Thanh mở miệng hỏi. Cảnh Vân Chiêu lắc đầu, hắn dạy ta đồ vật rất nhiều, ta mỗi ngày đều hảo hao phí rất dài thời gian đi ký ức, hiện tại cũng chỉ xem như có chút cơ sở. Bất quá nếu gặp được không phải thực phiền toái bệnh tình, cũng có thể nghĩ đến phương thuốc nạp linh ngọc tổng cộng 99 phiến. Trước mắt nàng mới hấp thu một mảnh trung cất chứa hơn 1000 quyển sách. Bởi vì nạp linh ngọc đã ở nàng trong đầu, cho nên vài thứ kia chỉ cần hồi ức cùng với lý giải một lần, liền có thể hoàn toàn thông hiểu đạo lý. Hơn nữa không gian 5 lần tốc độ, nàng mỗi một ngày trưởng thành đều thập phần kinh người, cơ hồ tương đương với học cấp tốc. Nhưng rốt cuộc không biết đồ vật còn rất nhiều, nàng cũng không hảo nói ngoa. Tiêu Hải Thanh ánh mắt đều sáng lên. Vân Chiêu, ngươi thật là ta thần tượng, về sau ta có cái đau đầu nhức óc đều phải dựa ngươi. Tiêu Hải Thanh cầm lấy chính mình cà phê ly, dứt khoát cùng Cảnh Vân Chiêu làm một ly. Cảnh Vân Chiêu trong lòng không khỏi cười khổ, muốn nói thần tượng, kiếp trước Tiêu Hải Thanh cơ hồ là nàng nhất hâm mộ nhất bội phục người. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát, cửa kính ngoại đầy trời hoàng hôn, chỉ nhìn Diệp Mẫu vội vã từ bệnh viện đi ra. Hai người lập tức nhìn xung quanh nhìn lên, chỉ thấy bệnh viện bên ngoài một góc bên trong, Diệp Thanh vẻ mặt hoảng loạn, vừa thấy Diệp Mẫu, khẩn trương nhìn bốn phía, không biết đang nói cái gì. Diệp Mẫu biểu tình nhìn qua có chút tức giận, dường như ở tranh luận. Chẳng được bao lâu, Diệp Thanh bắt đầu duỗi tay ở Diệp Mẫu tìm lung tung chút cái gì. Diệp Mẫu nước mắt che phủ, khó thở dưới, một cái tát quăng qua đi. Thấy như vậy một màn, hai người lập tức thanh toán tiền ra cửa đuổi theo. Cảnh Vân Chiêu cũng lười đến quản Diệp Thanh ra sự, nhưng lần này Dương Điềm Điềm bị thương, đích xác có nàng một bộ phận nguyên nhân ở, cho nên việc này cũng là không thể mặc kệ. Mẹ, ngươi như thế nào có thể đánh ta đâu? Ta ba cũng chưa đối ta động qua tay. Diệp Thanh Thanh âm đều đang run rẩy, nhưng càng nhiều vẫn là sinh khí cùng khó hiểu. Diệp Mẫu khóc thê lương. Nữ nhi a, ngươi cùng mẹ đi nhận cái sai đi. Điềm Điềm kia nha đầu không đại sự, chỉ cần ngươi nghiêm túc cúi đầu xin lỗi, bọn họ sẽ không trách ngươi. Cùng lắm thì bồi điểm tiền, mẹ liền tính là mệt chết cũng sẽ bổ thượng cái này chỗ hỏng. Ngươi đều chịu đem tiền bồi thường cho người khác, vì cái gì không chịu đem tiền cho ta đâu? Diệp Thanh bụm mặt, cũng khóc, hết chương.